muốn em là của riêng anh. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu thẳng vào mặt Tần Yên. Cô cau mày lấy chăn trùm kín cả đầu. Lẩm bẩm nói, tắt đèn, lát sau lại phát hiện trời đã sáng. Tần Yên lúc này mơ mơ màng màng rời giường. Xoa nhẹ hai mắt, nói lớn, Cận Nam dã, không ai đáp lại, trên giường cũng không có nam nhân. Tối hôm qua mặt đất một mảnh lộn xộn, quần áo mất trật tự bị ném xuống mặt đất. Vậy mà ngày hôm nay lại được dọn dẹp một cách sạch sẽ. Tựa hồ như không có chuyện gì xảy ra. Không cần nghĩ cũng có thể biết tối qua Cận Nam dã đã dọn dẹp tất cả. Tần Yên cong môi trốn dưới chăn, cọ lên gối mền một cách thoải mái. Chóp mũi ngửi được một chút mùi thơm. Trong bụng vừa hay có chút đói bụng. Cô đứng dậy, áo sơ mi nam trên người cô rộng và dài, trực tiếp che đi phần đùi đầy vết sẹo đỏ trên chân cô. Nhấc chân đi có chút khó khăn. Toàn thân dường như không có chút sức lực. Tần Yên hai chân bước xuống giường, vừa muốn đi ra ngoài, chăn trên giường cũng bị kéo xuống, quấn vào cổ chân của cô. Vừa đi một cái liền nhũn ra. Dầm, cô ngã xuống đất cùng với chăn bông. Âm thanh khá lớn, âm thanh làm kinh động Cận Nam dã ở bên ngoài. May mắn thay có tấm chăn ở dưới lót cho cô nên không bị thương. Nam nhân đi đến bên cô, giọng nói đầy lo lắng. Tần Yên không biết tại sao chân cô lại mềm như vậy. Cô không muốn Cận Nam dã lo lắng. Cô nhanh chóng đưa tay lên vẫy. Em không sao, cố gắng đứng lên. Cá mà, phải nằm dưới đất vậy mới đúng chứ. Cận Nam dã vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt, ôm lấy cả người cô bế lên. Giọng nói có chút yêu thương. Vừa ngã xuống đau như vậy còn có thể đùa giỡn. Bị người ôm lấy, lúc này Tần Yên mới cảm thấy có chút ủy khuất. Dựa vào bả vai thút thít. Đều tại anh hu hu hu. Anh làm cho em trở nên như một cái túi khí. Động một cái là khóc. Hắn nhanh chóng vỗ vai cô trấn an. Được rồi không khóc. Lỗi đều là của anh. Cô đẩy hắn. Anh cút đi. Tần Yên bị đặt trở lại trên giường. Vòng tay qua cổ hắn. Anh giấu sau lưng em lén ăn gì phải không? Cận Nam dã cảm thấy thích thú. Đè lên người cô rồi cúi đầu hôn vào mặt cô. Anh nấu súp gà cho em. Cô nhanh chóng vòng tay qua cổ hắn. Em muốn uống rượu. Nam nhân lại bế cô lên, dùng lòng bàn tay rộng rãi nhẹ nhàng vu không tê ve lưng cô. Dỗ dành, được rồi, tắm rửa xong anh đưa em đi uống rượu. Uống xong canh gà, Tần Yên muốn ngủ tiếp. Cận Nam dã giúp cô vén chăn bông lên, hôn lên trán cô. Anh về công ty giải quyết một số việc trước, buổi trưa quay lại gặp em. Cô khẽ, một tiếng, cửa văn phòng chủ tịch đang đóng. Lưu Dự ngồi trên ghế sofa, dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm Cận Nam dã. Sau khi nhìn hồi lâu, anh ta rốt cuộc không nhịn được vươn tay giật mạnh cổ áo của người đàn ông. Cái cổ trắng ngần lạnh lùng của người đàn ông hằn lên những vết đỏ mơ hồ. Lưu Dự kêu lên một tiếng, trận chiến này tình hình có chút kịch liệt. Cận Nam dã kéo cổ áo hắn lại, tâm trạng vui vẻ, thế nào? Lưu Dự chỉ vào hộp thuốc lá trong thùng rác. Cận Nam dã, cậu đến xem bản thân cậu một chút. Bây giờ hẹn hò còn lén lén lút lút sau lưng chị dâu hút thuốc lá. Không ngờ cậu lại như vậy. Anh ta lắc đầu nói. Không ngờ người kết hôn rồi lại tha hóa đến như vậy. Cận Nam dã duỗi chân ra, đẩy thùng rác sang một bên. Lưu Dự ánh mắt tinh tế. Tôi rất sợ chị dâu phát hiện. Cận Nam dã liếc nhìn anh ta. Đừng nói nhảm, tôi hút thuốc sau lưng cô ấy khi nào vậy? Được, được. Lưu Dự ngồi xuống chiếc ghế da mà Cận Nam dã thường ngồi. Tôi có thể coi là kinh nghiệm lâu năm. Trước sức ép của hơn chục cổ đông, tôi muốn chia cho cô ấy vốn chủ sở hữu của công ty. Anh ta đưa tay chống cằm. Anh không sợ cô ấy lại chạy mất? Không sợ. Cận Nam dã đưa ra chiếc nhẫn trên tay. Lúm đồng tiền hiện lên trên gương mặt của hắn. Tôi tin cô ấy. Lưu Dự dựa vào ghế sofa làm bằng da. Nhưng chắc chắn sẽ có cổ đông phàn nàn. Cậu nhất định phải suy nghĩ. Cận Nam Dã đứng dậy đi đến bên anh ta. Cúi xuống lấy từ trong tủ ra một tờ đơn. Trước tiên cậu hãy xem kỹ. Mẫu nhân sự do chị dâu cậu biên soạn. Hắn gõ bàn. Cô ấy đã giúp công ty rất nhiều. Lưu Dự bật khỏi ghế và ngồi dậy. Anh ta luôn nghiêm túc với công việc của công ty. Nội dung trên bảng rõ ràng. Ngắn gọn. Có dòng chữ tóm tắt nội dung bên cạnh các dữ liệu quan trọng. Nhìn sơ qua thì có thể thấy rõ đâu là điểm mấu chốt và đâu là điểm đáng ngờ. Cận Nam Dã dùng khớp ngón tay gõ vào biểu mẫu trên bàn. Cậu đừng có nghĩ rằng có người nằm vùng ở công ty để đánh cắp thông tin nội bộ của chúng ta. Nhìn chị dâu của cậu đi. Coi như là bắt được một người tầm cỡ. Mẫu đơn này do Tần Yên biên soạn khi cô còn là trợ lý của chủ tịch. Ban đầu, Cận Nam Dã muốn cô nhanh chóng hiểu được cơ cấu nhân sự của công ty. Nhưng cô không ngờ rằng mình sẽ giải quyết được những bộ phận có vấn đề. Phạm vi thoáng cái bị thu nhỏ lại. Vấn đề cũng biến thành đơn giản. Cận Nam Dã lấy ra một vài bản sơ yếu lý lịch và đặt chúng trước mặt Lưu Dự. Những người này, tất cả lý lịch của họ đều có vấn đề. Hắn đẩy từng hồ sơ một. Thời gian làm việc chồng chéo. Lương bổng có vấn đề. Lý lịch làm việc sai. Thành tích quá khứ bị phóng đại quá mức. Lưu Dự cau mày khi nghe điều này. Nam nhân khoanh tay. Bộ phận nhân sự phụ trách thẩm tra lý lịch. Những người này có thể thành công vào công ty của chúng ta. Có sai sót lớn ở bộ phận nhân sự. Lưu Dự cau mày gật đầu. Đều là do Lý Nghiên phụ trách. Mau hỏi giám đốc nhân sự cô ta đang làm cái gì. Không cần. Cận Nam Dã lấy ra báo cáo điều tra của Lý Nghiên. Cô ta là người đứng sau kế hoạch. Không lâu sau, Lý Nghiên được gọi vào văn phòng chủ tịch. Cùng có mặt là trưởng phòng thanh tra. Lưu Dự ngồi trên ghế ra. Trên mặt không chút biểu cảm. Cận Nam Dã ra hiệu cho bộ trưởng đóng cửa lại. Cánh cửa đóng lại, bầu không khí trong phòng đột nhiên nghiêm túc hơn. Lý Nghiên khá bình tĩnh. Cười hỏi, có chuyện gì xảy ra thế? Lưu Dự, người đang ngồi trên ghế sofa ra, cũng bỏ đi vẻ trịch thượng thường ngày, đẩy báo cáo điều tra cho Lý Nghiên với vẻ mặt nghiêm túc. Giải thích đi. Lý Nghiên đi tới cầm bản báo cáo điều tra, trầm mặc hồi lâu, ngón tay mới chậm rãi run lên. Cô ngước nhìn Cận Nam Dã. Cận Tổng, tôi. Cận Nam Dã không nhìn cô ta, cúi đầu vặn chiếc nhẫn trên ngón tay hắn, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc. Cả người toát ra cảm giác áp bức không thể ngăn cản. Không nói lời nào, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Lưu Dự không nói gì, dùng ánh mắt ra hiệu yêu cầu trưởng phòng thanh tra xử lý. Các phát hiện rất rõ ràng. Trong nhiệm kỳ của mình, Lý Nghiên đã cố tình sử dụng quyền lực của mình để tiết lộ riêng tư thông tin cá nhân của các đồng nghiệp trong bộ phận kinh doanh cho đồng nghiệp của mình ở công ty khác. Từ đó trích hoa hồng lên tới 160.000 NDT. Gây tổn thất nghiêm trọng đến việc luân chuyển nhân sự trong công ty. Bộ phận kinh doanh luôn có tính linh hoạt cao. Các công ty săn đầu người lớn săn trộm lẫn nhau. Phàm là chỉ cần có một leader đi ăn máng của người khác, đều có thể cho cả đội mình đi theo. Lý Nghiên đã tận dụng điều này. Và vô tình thu được rất nhiều lợi ích. Lưu Dự luôn cảm thấy có điều đó thật kỳ lạ, nhưng sau một thời gian dài điều tra vẫn không tìm ra. Cận Nam Dã thì đang bận rộn với công việc kinh doanh chính thức và phương pháp tìm kiếm không có kỹ năng. Do quy trình của công ty, bộ phận kiểm tra chỉ có thể tìm ra từng cái một nên hiệu quả công việc rất chậm. Phải mất nửa năm mới tìm được manh mối. Vì vậy, Cận Nam Dã đã có một quyết định táo bạo khi giao việc này cho Tần Yên. Thật không ngờ, cô ấy đã thực sự làm được. Lưu Dự không có gì để nói. Nhắm mắt lại, tùy ý hắn xử trí. Trưởng phòng thanh tra đưa Lý Nghiên đi. Theo quy định của công ty, việc sa thải và bồi thường được coi là nhẹ. Cô ta được giao cho cảnh sát đem đi. Khi Lý Nghiên bị bắt đi, cô ta không nói gì cả. Khi xe cảnh sát đến tầng dưới của công ty, cô ấy bắt đầu khóc. Nhìn Cận Nam Dã với đôi mắt đầy nước mắt. Hỏi, anh có định cưới cô ấy không? Người đàn ông im lặng. Tần Yên là ai? Tại sao anh đối với những người phụ nữ đến một cái liếc mắt cũng không nhìn tới? Vậy mà hết lần này đến lần khác đều coi trọng cô ta. Lý Nghiên dường như điên lên. Vẻ mặt có chút dữ tợn. Anh không phải là có bạn gái cũ ở trong lòng hay sao? Tại sao lại có thể thay lòng đổi dạ như vậy? Tôi chưa bao giờ thay đổi ý định. Lý Nghiên sững sờ. Cận Nam dã nhẹ giọng nói. Từ đầu đến cuối chỉ có cô ấy. Chỉ duy nhất cô ấy. Tần Yên vẫn đang ngủ thì nhận được cuộc gọi của Cận Nam dã. Điện thoại reo liên tục. Cô chạm vào điện thoại trên bàn đầu giường. Nhắm mắt cầm lên. Xin chào. Giọng nói trầm thấp. Khàn khàn từ tính của người đàn ông truyền đến dòng điện. Có chút khàn khàn. Con mèo nhỏ lười biếng. Còn đang ngủ à? Nghe thấy giọng nói của hắn. Tần Yên cong môi đứng lên. Có người không biết xấu hổ mà nói. Trằn trọc cả đêm sẽ không mệt. Cận Nam dã cười. Mệt quá. Làm sao đây? Trở lại ngủ với em. Im lặng. Tần Yên nhấn mạnh. Là giấc ngủ nghỉ ngơi. Không phải giấc ngủ của đêm qua. Ô, hắn vui vẻ trêu chọc cô. Em mà không giải thích. Xém tí nữa là anh hiểu lầm. Cô đổi chủ đề. Khi nào anh về? Bây giờ. Tần Yên lăn lộn ra khỏi giường. Tuy rằng đi lại còn hơi đau. Nhưng đùi của cô đã đỡ hơn nhiều. Ít nhất cũng sẽ không mềm nhũn như buổi sáng đi hai bước. Cô hét lên. Cận Nam dã. Ừ. Anh phải bồi thường cho em. Tần Yên bĩu môi. Cũng may là bây giờ em có thể xuống giường. Nếu không tối nay em nhất định sẽ giải quyết dứt điểm với anh. Tần Yên rót cho mình một ly nước ấm. Cận Nam dã cười nói. Anh sẽ đáp ứng bất kỳ khoản bồi thường nào em muốn. Tần Yên suy nghĩ một chút. Sau đó khoanh chân ngồi vào bàn ba. Em muốn uống trà sữa. Còn gì nữa không? Ăn lẩu. Ăn xiên que chiên, chơi với mèo, và quan trọng nhất là, cô mỉm cười, em muốn gặp anh, có một tiếng cười nhẹ từ micro, Cận Nam dã dường như đang có tâm trạng tốt, được rồi, anh sắp đến rồi, Tần Yên cầm lấy đồ ăn vặt bên cạnh, tiếp tục nhấc chân, nhanh, ăn xong gói đồ ăn vặt trong tay này anh nhất định phải về, đi đi, yên lặng một lúc, Cận Nam dã. Em có mang theo sổ hộ khẩu không? Tần Yên không có phản ứng. Cúi người nhặt nho khô rơi trên mặt đất. Mơ hồ hỏi. Trong phòng của em, có chuyện gì sao? Khi đi ra thì mang theo. 15 phút sau, bên ngoài vọng vào tiếng còi xe. Tần Yên đã mặc xong quần áo đứng ở cửa. Nhìn thấy Cận Nam dã xuống xe. Cô vội vàng chạy tới. Hắn vừa xoay người liền bị cô nhào tới. Nhanh chóng đỡ lấy eo của cô. Cẩn thận một chút. Tần Yên vô tư nhét sổ hộ khẩu vào tay hắn. Ngẩng mặt lên. Hai mắt mở to. Chấm. Anh muốn làm gì? Cận Nam dã đưa tay búng trán cô. Cười nói. Lấy chứng chỉ đăng ký kết hôn. Đồ ngốc. Cô. À. Một tiếng. Không phải là sinh nhật của anh. Hoặc tìm một ngày tốt hay sao? Người đàn ông đưa tay ra giữ cô thật mạnh. Cầm lấy sổ hộ khẩu của cô như báu vật. Không đợi. Chỉ hôm nay. Tần Yên. Hả. Dù sao mỗi ngày đều ở bên cạnh em. Hắn nhìn cô chăm chú. Giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Đều là những ngày tốt đẹp. Cách chương.